Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Marco vẻ mặt trịnh trọng. Về sau có cái gì phải giúp một tay, trực tiếp hô, chúng ta nhất định đến. Ây, dù dù mấy người cũng đều chân thành gật gật đầu. Mặc kệ rốt chuyến này là vì cái gì, nhưng từ kết quả bên trên nhìn, chính là cứu vớt bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Còn lưu tại băng hải tặc dâu trắng người, phần lớn đều là cực kỳ trọng cảm tình tồn tại. Đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Không có gì, dâu đen cũng là địch nhân của ta. Rốt mỉm cười, lại nhìn về phía một bên Herbert, trực tiếp mở miệng mời chào. Ngươi chính là Herbert đi. Thế nào, có hứng thú hay không đến Dressrosa? Lấy hắn bây giờ địa vị cùng thực lực, mời chào người hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng. Mà Herbert cũng rất cho mặt mũi. Hắn đã sớm bị Rốt trước đó triển hiện ra kinh thiên thực lực chiết phục. Nghe được Rốt mời chào về sau, hắn cơ hồ không có mảy may do dự. Nói thẳng, ta nguyện ý. Hắn chừng cao 3 mét, hình thể khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra, giống như ngọn núi. Xem ra ngược lại so quay biết dây A càng có hơn dâu trắng phong phạm một ít. Rất tốt, Rốt rất hài lòng, khẽ gật đầu. Ây, bọn người thấy thế đều là trong lòng thầm than. Herbert là một nhân tài, thực lực cường hãn, lại có run run chi lực, có thể nói là có chiến lược tính. Nhưng lúc này băng hải tặc dâu trắng cũng đã không có vốn liếng đi mời chào hắn. Một phương diện băng hải tặc dâu trắng thực lực héo rút lợi hại, một phương diện khác nếu là lưu lại Herbert, băng hải tặc dâu đen tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lấy băng hải tặc dâu trắng thực lực trước mắt, e sợ không gánh nổi Herbert. Cái này không thể không nói là một cái bi thương cố sự. Tiếp xuống, băng hải tặc dâu trắng bắt đầu quét dọn chiến trường, thu liễm di thể. Một trận chiến này, đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói, mặc dù thành công bảo trụ dâu trắng lão cha sau cùng mặt mũi, không có để tích đạt được, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Không ít người hai tròng mắt rưng rưng, thấp giọng nức nở. Đối bọn hắn mà nói, mỗi một cái chết đi thành viên đều là huynh đệ, là người nhà. Ây, Marco mấy cái cũng phi thường không dễ chịu. Một trận chiến này không chỉ có hai vị đội trưởng chiến tử, ngoài ra còn có hai cái cũng chịu trọng thương, một cái đoạn mất tay, một cái thảm hại hơn, hai mắt đều mù, không sai biệt lắm đã mất đi tiếp tục hàng hải năng lực. Đối với mấy cái này lão hải tặc tới nói, không thể hàng hải, không sai biệt lắm chẳng khác nào đã mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Nhìn xem bị nhắc tới, có chút không trọn vẹn di thể, ây đột nhiên có chút mê mang, lại có chút áy náy. Lão cha đối với mình ký thác kỳ vọng, mang theo các huynh đệ mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ, đem hắn từ địa ngục lôi ra. Nhưng bây giờ, đừng nói mang theo băng hải tặc dâu trắng ngày càng cường thịnh, hắn liền duy trì đều không làm được. Ây mê mang ánh mắt nhìn về phía Rốt, vị này rõ ràng cùng tuổi, dĩ nhiên đã quân lâm thế giới mới người cùng thế hệ. Bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Phát giác được Ây ánh mắt, Rốt chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, như nghĩ đây hết thảy không còn tái diễn. Phải cố gắng mạnh lên đi. Đã từng băng hải tặc dâu trắng cố nhiên cường đại, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng là một loại trói buộc. Bởi vì dâu trắng quá mạnh, các ngươi vô pháp phát giác được tự thân yếu đuối, không có quá khó lường mạnh động lực. Ngươi, Marco, còn có kim cương Zozu, hoa kiếm Vista, kỳ thật đều kém một chút hỏa hầu. Vô luận là Cyril of the Rain, vẫn là băng hải tặc bách thú tam tai đứng đầu viêm tai họa kinh, đều là đỉnh phong cấp cường giả. nhưng các ngươi băng hải tặc dâu trắng, ngoại trừ dâu trắng, không còn gì khác. Nói câu không dễ nghe, mất đi dâu trắng băng hải tặc dâu trắng, ta một người liền có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Lời vừa nói ra, ở đây băng hải tặc dâu trắng mọi người đều là sững sờ. Là bọn hắn quá yếu, bọn hắn cho lão cha mất thể diện. Thực lực của chúng ta quá yếu à, ây thì thào. Hắn cầm nắm đấm, nhìn xem phía trên khiêu động hỏa diễm. Dĩ vãng cảm thấy đủ để tung hoành lực lượng đại hải, bây giờ xem ra yếu không được. Đừng nói dâu đen, Trảm Long Kiếm Hào cái này một cấp tồn tại, liền xem như Serial of the Rain cấp bậc kia tồn tại, hắn cũng không nhất định là đối thủ a. Tại mảnh này trên đại dương bao la, không có thực lực, hết thảy mộng tưởng, hết thảy hy vọng đều là nói suông. Rốt nói ra, đối với ấy mà nói, lần này chiến tranh chưa chắc không phải một cơ hội, chỉ có sông sáo biển cả. Như Lắp Phi như vậy không ngừng khiêu chiến cường địch, vì giấc mộng phấn đấu ấy mới có thể thật bước vào đỉnh phong hàng ngũ. Dâu trắng ánh mắt sẽ không sai, ấy tìm chất tuyệt đối có, chỉ là bị trói lại mà thôi. Rốt không ngại chỉ điểm một chút ấy, hắn tương lai phải đối mặt địch nhân rất nhiều. Cái khác, tứ hoàng, hải quân, chính phủ thế giới, có chiến lược sẽ chỉ một cái so một cái mạnh, người này nhiều hơn người kia. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tại chiến đấu lực còn chưa đạt tới không nhìn hết thảy tình trạng trước đó. Đỉnh phong cấp minh hữu, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ây là một cái, Lắp Phi là một cái, Zoro cũng coi như một cái. Không nhất định phải đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Lấy tính cách của bọn hắn cũng không khả năng làm thủ hạ. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất lực là được rồi. Thời gian trôi qua nửa giờ, băng hải tặc dâu trắng cuối cùng quét dọn xong chiến trường. Tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ. Thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà chỉ có hơn 1000 người. Cũng không tiếp tục phục ngày xưa mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ lúc rầm rộ. Rốt khẽ lắc đầu, thật sự là quá thảm rồi. Trong khoảng thời gian này, bị băng hải tặc dâu đen đuổi theo đánh, mất đi căn cứ địa, chết một cái thiếu một cái. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng còn không có thời kỳ toàn thịnh 1% mạnh. Lúc trước hắn nói đánh xuyên qua, thật đúng là không phải khoác lác. Ây, Marco nhìn về phía ấy, có chút lo lắng, lại có chút mong đợi. Những người khác cũng đều nhìn về phía ấy. Đám đội trưởng kỳ thật đều biết, thân có Haki Haosoku ấy, mới là lão cha tuyển định người. Cảm giác được những ánh mắt này, một mực cúi đầu, trầm mặc ấy, đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái tràn ngập tự tin cùng lây truyền lực dáng tươi cười. Nói, Tích còn chưa có chết, ta không có khả năng tinh thần sa sút. Rốt nói rất đúng, bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Ta sẽ mạnh lên, ta nhất định sẽ tự tay bắt lấy Tích đến già cha trước mộ nhận tội. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Marco, trịnh trọng nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Marco người liền mang theo các huynh đệ trước tiên nghỉ ngơi nuôi. Ta sẽ dẫn một số người đi sông sáo biển cả, đi trên đại dương bao la chinh chiến. Hỏa huyền danh hào, tựa hồ có chút cũ. Ây, Marco lộ ra một vòng vẻ vui mừng, ngữ khí trịnh trọng nói ra, yên tâm, chúng ta nhất định chờ ngươi trở về. Lúc này Herbert cũng chen miệng nói, có chuyện gì tìm ta? Nhất định giúp, vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, ấy bể người được cho là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như không có băng hải tặc dâu trắng hỗ trợ, hắn chỉ sợ sớm đã bị dâu đen tiêu diệt. Cũng không tệ lắm, Rốt trong lòng khẽ gật đầu. So sánh bội bạc, hắn đương nhiên càng coi trọng có ơn tất báo người. Nếu là Herbert từ đầu đến cuối đều đối với băng hải tặc dâu trắng đám người không có điểm biểu thị, hắn ngược lại sẽ xem nhẹ một ít. Ha ha, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Kim Cương Zozu nện một cái Herbert cánh tay. Hai cái lớn cơ bá rất là hữu hảo ma sát một chút. Marco cười một tiếng, lấy ra một cái bản bút ký, đưa cho Herbert nói, phía trên này ghi lại một chút Gura Gura Nomi khai phá phương hướng. Rèn luyện phương pháp, đều là lão cha tâm đắc. Ta ghi chép lại, trừ cái đó ra, còn có một chút như thế nào suy yếu Gura Gura Nomi tác dụng phụ phương pháp. Ngươi có thể cầm xem một chút, không muốn đọa run run chi lực uy phong. Marco là băng hải tặc, dâu trắng phiên đội một đội trưởng. Cùng dâu trắng quan hệ người thân nhất, đối với run run chi lực hiểu rõ, so dâu đen càng sâu. Cái này, Herbert cả người đều sững sờ tại chỗ bên trong. Dâu trắng tâm đắc a, cái kia thế nhưng là đem run run chi lực đẩy lên thế giới mạnh nhất bảo tọa tồn tại. Dù là lấy Herbert trải qua mưa gió tâm cảnh, cũng nhịn không được kịch liệt gợn sóng. Nhưng phần lễ vật này thực sự quá lớn. Hắn có chút không biết làm sao. Nhịn không được nhìn về phía Rốt. Rốt cũng có chút ngoài ý muốn. Marco đây quả thực quá hào phóng. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được. Đây là Marco đang lấy lòng. Bây giờ yếu đuối băng hải tặc dâu trắng. Cần một cái mạnh mẽ ngoại viện. Tiếp xuống đi. Rốt cười nói. Hắn đương nhiên hy vọng bộ hạ của mình thực lực càng mạnh. Herbert lập tức hô hấp thô trọng. Hắn duỗi ra hai tay. Như tiếp thánh chỉ, thành kính mà cung kính tiếp nhận cái kia bản bút ký. Hắn thề, coi như dùng cả đời tích xúc đi đổi cái này bản bút ký. Hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Có lẽ đối với cái khác người mà nói không tính là gì. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là chân chính vô giới chi bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.